Vĩnh Sinh, chương 383, đoạt được truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hỏa đại kiếp đã bị đánh tan một cách triệt để, pháp lực của Phương Hàn lại ở vào trạng thái mạnh mẽ nhất, đạt tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Phong hỏa đại kiếp pháp lực tăng lên gấp đôi, tùy ý sử dụng, từng vầng sáng từ người hắn tỏa ra, làm cho khí lưu xung quanh không ngừng xoay chuyển, tựa hồ bị Phương Hàn điều khiển, khống chế. Giờ khắc này Phương Hàn trông giống như một vị bá chủ, một đấng sáng tạo. Không tốt, hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp rồi. Giờ khắc này ma xuất cũng đã rõ ràng là Phương Hàn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, toàn thân thuế biến, pháp lực tăng vọt, không còn phải áp chế nữa, so với khi trước lúc dùng 4 trường đánh bại huyết vũ dương thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại thực lực hắn không kém gì một cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh cả. Trải qua sự chui rèn của phong hỏa đại kiếp, toàn thân pháp lực, thân thể đều tăng vọt, chiếm được lợi ích lớn không cách nào tả hết được. Phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn vốn rất khó có thể vượt qua được, trên cơ bản là 9 phần phải chết. Có điều nhờ vào lực lượng của 4 viên niết bàn đan mà độ qua được, nguyên khí cũng được bổ sung đến mức sung mãn, kim đan loáng thoáng có dấu hiệu muốn ngưng tụ thành nguyên thần, tấm thân một nửa bất tử chi thân có thể thiên biến vạn hóa, không gì có thể áp chế được hắn. Giờ đây hắn không khác gì viễn cổ ma thần hàng lâm. Không sai, ta đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, rốt cuộc không cần phải áp chế lực lượng của mình nữa. Ma xuất, ta không cần bất cứ pháp bảo gì cũng có thể đánh bại được ngươi và mạt pháp nhãn của ngươi. Thượng phẩm đạo khí quả thật là kỳ vật trong trời đất này, nhưng mà ngươi còn chưa thể nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì thanh âm trở nên âm trầm, lời vừa nói 4 phương 8 hướng đều vang vọng tiếng nói của hắn. Thân thể hắn chớp động, tỏa ra ánh sáng chói người, người đứng bên ngoài nhìn vào bộ dáng của hắn đều cảm thấy toàn thân huyết nhục của hắn tỏa ra một luồng huyết khí cường đại. Mạt pháp nhãn, hộ thân cho ta, ma xuất không chút nghĩ ngợi, con mắt ở giữa mi tâm lại bắn ra ngàn vạn đạo quang tuyến, nhưng không tán phát ra ngoài mà lại hình thành một cái kén như của con tằm, che kín thân thể của hắn lại. Ánh sáng mịt mờ, tĩnh mịch bao trùm lấy toàn thân ma xuất, làm thành một cái kén màu xám. Vô ích, khi ma xuất vừa tạo thành một cái kén bằng quang tuyến thì trăm ngàn trường ảnh đã đánh lên người hắn. Giống như xảy ra động đất, núi lửa phun trào, cả dãy núi rung động dữ dội, cái kén của ma xuất bị trọn vẹn 10.000 trường đánh lên, rung động dữ dội, cái kén bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Kén ánh sáng do mạt pháp nhãn tạo thành sắp không chống đỡ nổi công kích của Phương Hàn. Lúc trước khi Phương Hàn chưa vượt qua được phong hỏa đại kiếp, Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất đã không thể ngăn cản được lực lượng thân thể của hắn, phải dùng tới bổn mạng thiên tai nguyên thần mới có thể đón đỡ được. Hơn nữa, khi đó Phương Hàn còn chưa luyện thành một nửa bất tử chi thân. Hiện tại hắn đã luyện thành một nửa bất tử chi thân, lại vượt qua được phong hỏa đại kiếp, lực lượng mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa một thân tu vi của ma xuất sao có thể sánh được với Yên Thủy Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc thân, pháp thân, ứng thân, báo thân, quả thân, ngũ uẩn, tiên thiên đại ma khí công. Mắt thấy kén sắp bị vỡ tan, ma xuất ở trong không ngừng huy vũ 10 ngón tay, bắn ra một lượng lớn huyết quang, là bổn mạng huyết quang. Toàn bộ huyết quang ngưng tụ thành một điểm, truyền vào mạt pháp nhãn ở mi tâm của hắn. Mạt pháp nhãn có được lực lượng của bổn mạng máu huyết, thoáng cái uy lực đã tăng vọt lên, con mắt ở mi tâm của ma xuất bay ra, biển lớn như một ngọn núi đứng giữa không trung không ngừng xoay tròn, lại có rất nhiều xúc tu, mỗi một cái xúc tu lại bắn ra một đạo quang tuyến. Đây là nguyên hình của mạt pháp nhãn, ánh mắt có rất nhiều xúc tu, trông giống như bộ rễ của thế giới chi thụ vậy, nối liền với vô tận hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí. Có điều mạt pháp nhãn không thể hấp thu được nguyên khí tiên giới, cũng chỉ có thể hấp thu được một ít nguyên khí bình thường, nhưng như vậy cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Ma xuất ở trong kén ánh sáng của mình, hao phí máu huyết, thọ mệnh của bản thân thi triển tiên ma đại ma khí công thôi động mạt pháp nhãn dùng cứng đối cứng, liều chết với Phương Hàn. Ngàn vạn xúc tu của mạt pháp nhãn huy vũ giữa trời, mỗi một cái đều dài tới trăm ngàn trượng, tất cả đồng thời vung lên, tấn công Phương Hàn. Mạt pháp nhãn, ngươi tuy lợi hại nhưng mà chủ nhân của ngươi căn bản không thể phát huy được hết uy lực của ngươi, không có cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí cho ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cảm giác thế nào là có tài mà không có đất dụng võ. Phương Hàn thấy những xúc tu đâm tới thì tuyệt không bối rối, liên tục cười lạnh, hai tay nắm lại, bàn tay biến lớn ra, che khuất cả bầu trời, thân thể vạn vẹo phát ra một tiếng long ngâm như một đầu cự long. Oanh long, Phương Hàn biểu hiện khí thế vô cùng to lớn, vầng sáng ở sau đầu nhẹ nhàng ngăn trở những xúc tu đâm đến, tay co lại thành chảo liên tục chộp ra, không ngừng chộp lên các xúc tu đó. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mạt pháp nhãn phát ra những tiếng rít thống khổ giống như dã thú bị thương đang kêu gào vậy. Đối mặt với hung uy của Phương Hàn, khí linh của Mạt Pháp Nhãn căn bản không dám xuất đầu lộ diện, chỉ ẩn núp sâu trong bản thể. Đương nhiên là với thực lực hiện nay của Phương Hàn cũng không thể nào luyện hóa được Mạt Pháp Nhãn. Thượng phẩm đạo khí khác rất nhiều so với trung phẩm đạo khí. Cho dù là trung phẩm đạo khí, Nhật Nguyệt Tinh Luân, Phương Hàn còn chưa thể luyện hóa được nữa là. Ma xuất, ngươi không cần phí sức nữa, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Phương Hàn thoáng cái đã đánh trúng Mạt Pháp Nhãn, trong một sát na lại liên tục oanh kích ra quyền này nối tiếp quyền kia, đánh cho thượng phẩm đạo khí này văng lên cao, sau đó năm ngón tay co lại thành chảo, thế như chim ưng bắt thỏ, lao xuống cực nhanh, ngón tay sinh ra đao phong, kiếm khí bén nhọn, năm ngón tay như năm đầu cuồng long, chộp xuống ma xuất. Sắc mặt của ma xuất đại biến, hắn liên tục biến ảo thân pháp nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phương Hàn, thế là lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần bay ra, gặp máu tươi của hắn thì bốc cháy mãnh liệt. Hỏa diễm hừng hực bốc lên thiêu đốt bàn tay đang mạnh mẽ chộp xuống của Phương Hàn. Nhiên huyết ma công, tiên thiên bạch cốt nguyên thần bốc cháy lên, tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại thủ đoạn liều mạng, sử dụng máu huyết của bản thân thiêu đốt bổn mạng thiên địa pháp tướng phát ra thực lực vượt hơn khả năng của bản thân, có điều một lần thi triển sẽ giảm đi 3 giáp thọ mệnh. Mặc dù Phương Hàn hung uy ngập trời, bàn tay khổng lồ che lấp cả Thái Dương nhưng mà ma xuất tiêu hao 3 giáp thọ mệnh, 180 năm sống, thiêu đốt thiên địa pháp tướng của hắn để thi triển nhiên huyết ma công, thoáng cái đã ngăn chặn được ma chảo của Phương Hàn. Tiếp đó ma xuất lại phóng thẳng lên trời, một lần nữa kết hợp với Mạt Pháp Nhãn. Hắn chuyển thân một cái, cả người biến mất trong hư không, một khắc sau lại xuất hiện ở bên dưới lôi đài. Phương Hàn, lần này ngươi tài năng cao hơn ta một bậc, khiến cho ta phải hao tổn 180 năm thọ mệnh, thiêu đốt bổn mạng huyết tinh. Lần này ta cam bái hạ phong, nhưng lại cũng không hoàn toàn thua trong tay ngươi. Ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh, con đường tu luyện rộng mở. Tam đại vô thượng thần thông này coi như là của ngươi. Ma xuất nói xong thì liền xoay người muốn bỏ đi. Tổn thất 3 giáp thọ mệnh cũng không muốn bị mất mặt mũi, bại trong tay Phương Hàn. Có điều lần này bỏ chạy cũng coi như hắn đã thừa nhận là thua cuộc. Chạy thật là nhanh, có điều lần này coi như ta tha cho ngươi một lần, cũng chưa có thi triển sát chiêu, chứ ngươi tưởng rằng ta không giết được ngươi sao? Ngươi xem đây là cái gì? Phương Hàn đứng trên lôi đài, bàn tay giơ cao, trong tay là một mảnh vải áo nhỏ. Ma xuất biến sắc nhìn lại lồng ngực mình, kiện tuyệt phẩm bảo khí pháp y đã bị xé rách, mà tại vị trí trái tim của hắn có dấu năm ngón tay, rát buốt, đau đớn. Hiển nhiên là đã bị một chảo của Phương Hàn chộp trúng. Đây là Phương Hàn hạ thủ lưu tình, bằng không thì trái tim của hắn đã bị moi ra rồi. Hắn cũng không có năng lực một nửa bất tử chi thân như Phương Hàn, một khi trái tim bị móc ra thì thân thể lập tức tử vong, cần phải chuyển thế đầu thai, tu vi một đời này liền biến thành mây khói. Lợi hại, ma xuất thở ra một hơi dài, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Linh Lung Tiên Tôn nói. Tiên Tôn, thứ cho ta phải cáo từ đi trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay ra bên ngoài Tu Di Kim Sơn rồi. Còn ai nữa? Ma xuất vừa đi, Phương Hàn đứng hiên ngang ở trên lôi đài, ánh mắt quét hết bốn phương, nói ba chữ. Lúc này hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, thực lực tăng vọt, có thể đánh bại cả ma xuất có thượng phẩm đạo khí, hung uy ngập trời. Đừng nói là cao thủ thần thông bí cảnh, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đờn đi lên cũng sợ khó có thể thắng được hắn. Còn ai dám lên khiêu chiến hắn nữa? Thật lâu sau vẫn không có người nào lên tiếng. Tiên Tôn, lần tỉ thí này Phương Hàn tài nghệ trấn áp quần hùng, thọ lễ lại rất cao quý, vượt hơn rất nhiều người. Theo lý thì hắn đáng được tiếp nhận truyền thừa của Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Thu Tế Vũ mở miệng nói. Đúng vậy, Phương Hàn, ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, giải trừ hết thảy toàn bộ nghiệt duyên. Lúc này ngươi đã có thể coi là đệ nhất nhân ở thần thông bí cảnh, ngay cả Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô đều không thể sánh bằng ngươi. Ta ban cho ngươi tam đại thần thông này, hy vọng ngươi có thể tận dụng chúng, sớm bước vào trường sinh bí cảnh. Sau khi ngươi dung hợp ba thần thông này xong, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung Tiên Tôn ở cao cao tại thượng cất lời nói, sau đó ba đạo phù lục ẩn chứa ba đại thần thông tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền, đại phổ độ thiền quang hạ xuống, bắn thẳng vào trong đầu của Phương Hàn. Oanh! Ba đạo phù lục phức tạp, hoa văn huyền ảo, lực lượng cường hoành ẩn chứa sự huyền diệu của tạm đại vô thượng thần thông. Tổ mã cổ thần khí mênh mông rộng lớn, đại phổ độ thiền quang yên tĩnh nhẹ nhàng, đại tu di sơn vương quyền hùng hồn mạnh mẽ nhộn nhạo, hòa lẫn vào trong kim đan của Phương Hàn. Phương Hàn liền vận dụng lực lượng của bản thân, toàn lực tiếp dẫn, phát động đại thôn phệ thuật thôn phệ tam đại vô thượng thần thông, rồi luyện hóa chúng ngay lập tức. Sau đó kim đan của hắn xuất hiện thêm 3 đạo hoa văn, trong đó có một tôn thần linh dáng người cường tráng, toàn thân mặc giáp, đầu có một cái sừng dài, chính là Tổ Mã Đại Thần. Thứ hai là một tượng Phật và cuối cùng là hư ảnh của Tu Di Kim Sơn. Tam đại vô thượng thần thông với lực lượng mênh mông rộng lớn, mỗi một thần thông đều có lực lượng tương đương với thần thông ngũ đế đại ma, cường hãn hơn già thiên ma công của quỷ đế rất nhiều. Phương Hàn rốt cuộc cũng chiếm được truyền thừa của tam đại vô thượng thần thông. Hiện giờ kim đan của hắn chưa đựng 93 loại thần thông. Cách chương.